Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 42, bắt đầu biết ghen tuông. Góc truyện audio.com. Sau khi cả bọn quay về nhà trọ của Có Chữ Phong thì Lý Triển Phong rất không nể mặt ai mà đuổi người đi hết. Chỉ kéo cô về phòng rồi đè cô xuống giường nói chuyện. Nói đi, sao nàng lại quen biết Vũ Hạo Tuyết? Hắn lạnh giọng nhìn cô bằng cặp mắt lang sói. Ta là một năm trước đến Liễu Y Môn nhận chức thủ lĩnh mới gặp được hắn đang bị thương nên chữa trị cho hắn. Cô bình tĩnh đối mặt với hắn. Cô có ở sau lưng ăn vụng đâu chứ? Hắn ghen cái gì, mà hắn như thế này thật là đáng yêu. Cứ làm cô muốn chọc hắn không thôi. Nàng gặp hắn trước ta sao? Lại hỏi, mùi giấm cũng thật nồng đi. Phải, hắn là người tốt đó chứ? Nếu như không phải ta thấy được tâm hắn thì chắc ta cô nói tới đây thì đảo mắt qua lại làm như có vẻ khó nói. Thật ra là cố ý cho hắn xem. Không được nghĩ, nàng là của ta, bá đạo tuyên bố chủ quyền. Chồng ghen sao, cô nói mà tay thì mướt trên mặt hắn. Bắt đầu sắc dụ với hắn. Ừ, ta ghen nàng gặp hắn trước ta. Nói rồi hắn bị sắc dụ của cô thu hút liền bắt đầu tấn công. Ngoài trời mưa răng lạnh lẽo, trong phòng thì ấm nồng không thôi. Qua một lúc mây mưa, hắn mới tha cho cô. Cô mệt đến nổi không cựa quậy nổi nằm trong lòng hắn. Một lúc sau cô mới nói, thật ra ta không có thích hắn đâu. Chồng đừng có lo, ta chỉ là lo sợ. Bởi vì hắn biết ta là môn chủ của Liễu Y Môn. Ta rất sợ hắn sẽ nói ra bí mật này với mẹ hắn. Lúc đó kế hoạch của ta sẽ đổ ra sông ra biển hết. Vậy nên lúc nãy hắn mới nói là lời đã hứa với nàng sẽ không nói ra. Hắn nhíu mày lại, ừ, có lẽ là vậy. Hay là ta giết hắn? Không, ta cần hắn vào ngày đại hội võ lâm. Hắn rất đáng dùng đấy. Ừ, nhưng nàng không được gần hắn nữa. Ta không thích, hừ, đại ca, kiếp trước của anh là thùng giấm sao? Nhưng cô rất thức thời mà không nói ra lời đó. Cứ như thế, ôm nhau mà ngủ, cô thì ngủ rất ngon. Nhưng Lý Triển Phong thì lại gặp ác mộng. Nội dung giấc mơ là thế này. Hắn thấy một con chim công tới gắp cô ra khỏi tay hắn. Mà con chim công đó lại in khuôn mặt của Vũ Hạo Tuyết làm hắn gầm nghiến cả một đêm. Từ sau ngày hôm đó, hắn đi theo cô khi cô đến nơi nào có đàn ông. Vì để bảo vệ chủ quyền, ai, cách chương.